Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 49, bị bỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hinh lờ đờ tỉnh táo một chút. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Tên cận vệ của mộ phu nhân cứ nghĩ cô đã ngất đi nên không chú ý đến. Ninh Hinh cố gắng giữ tỉnh táo. Cô nằm bất động đó lắng nghe cuộc trò chuyện của mộ phu nhân. Quả nhiên mộ viên bách nói với cô không sai mà. Mẹ anh nhất định sẽ ra tay với cô. Nhưng người đàn ông bên cạnh là sao đây? Tại sao bà ấy cũng muốn lấy mạng anh ta chứ? Mộ phu nhân, bà cho rằng mình đang làm đúng sao? Dụ Bạch Ngôn hỏi, ô, tôi đang làm sai gì sao? Tôi chỉ đang bảo vệ hai đứa con trai mình thôi mà. Mà, cậu làm tôi đổi ý rồi. Mộ phu nhân tiến đến, nhìn hai tên thuộc hạ của mình. Tôi sẽ để cậu và con bé ở đây. Tôi tin, cho dù Viên Bách và Viên Thần có thông minh đến đâu cũng không tìm ra cả hai người sớm được đâu. Từ từ trải qua nắng mưa chỗ này. Sau đó là hòa mình với đất nhé. Mộ phu nhân tiến lên. Sau đó phất tay. Ý muốn nói hai tên thuộc hạ đi cùng mình. Dụ Bạch Ngôn bất lực nằm dưới đất nhìn mộ phu nhân rời đi. Sau đó quay sang nhìn Ninh Hinh. Anh cố gắng bỏ đến chỗ cô. Bên ngoài có tiếng xe vọng vào. Xem ra mộ phu nhân muốn bỏ anh và cô gái này ở đây. Đau khổ đó chính là trời đang chuyển mây. Sắp mưa đến nơi rồi. Bây giờ người của Dụ Bạch Ngôn chỉ toàn vết thương. Dây trói lại chặt thế này. Làm sao để thoát khỏi đây đây? Cô gái này lại bất tỉnh như vậy. Cô ấy cũng bị thương. Cả hai sẽ ra sao nếu như không ai tìm ra cả hai ở chỗ này chứ? Ninh Hinh chắc chắn là mộ phu nhân rời đi. Cô cố gắng lật người lại. Thở nhẹ một cái. Cô, tôi chưa chết đâu. Ninh Hinh lên tiếng. Đúng là cú đánh của tên kia khiến cô bị thương thật. Nhưng không khiến cô bất tỉnh nhân sự lâu như vậy được đâu. Ninh Hinh dùng sức bật dậy. Chết tiệt chứ. Cũng may tên kia cứ ỉ y cô đã ngất đi. Nên trói tay cô ở phía trước chứ không trói ra sau lưng. Ninh Hinh đưa tay vào túi. Cô lấy con dao nhỏ mình bỏ trong túi ra. Cô, anh im lặng đi. Cả người anh đang bị thương đấy. Ninh Hinh nhìn Dụ Bạch Ngôn nói. Cô dùng miệng cắn cào cán dao. Sau đó cạ mạnh vào dây thừng để khiến dây đứt ra. Một hồi kiên trí cuối cùng cũng đã đứt dây ra. Cô cởi trói được cho mình. Ninh Hinh cầm dao đi đến. Cắt dây trói cho Dụ Bạch Ngôn. Người đàn ông này không biết chọc trúng gì vào mộ phu nhân. Lại để bà đánh đến thương tâm như vậy chứ. Ninh Hinh đỡ lấy Dụ Bạch Ngôn. Không được rồi. Cô không thể đưa người đàn ông này trốn khỏi nơi hẻo lánh này được. Anh ổn chứ? Ninh Hinh hỏi. Dụ Bạch Ngôn thật thà lắc đầu. Đưa tôi vào trong nhà. Còn cô hãy rời khỏi đây đi. Tôi không thể đi cùng cô đâu. Cơ thể của Dụ Bạch Ngôn đã mất hoàn toàn sức lực. Anh không thể đứng vững huống gì chạy nhanh để thoát khỏi đây chứ. Ninh Hinh dùng sức kéo Dụ Bạch Ngôn dậy. Bây giờ thời tiết cũng không đẹp đẽ mấy. Trời cũng sắp mưa rồi. Cô cũng không thể bỏ người đàn ông này ở đây. Cô đỡ Dụ Bạch Ngôn vào trong căn nhà hoang. Để anh nằm trên đống rơm gần đó. Ninh Hinh loay hoay đi tìm nước cho Dụ Bạch Ngôn uống. Anh uống chút nước đi. Cô đưa chai nước còn dư ở đó đưa cho anh uống. Ra tay cũng dã man thật. Anh đã làm gì mà bà ấy đánh anh thế này? Ninh Hinh lo lắng hỏi. Tôi, Dụ Bạch Ngôn khó nói. Xem ra cô gái này không nhớ anh. Anh là người nhảy xuống cứu cô vào hôm đấy ở trên du thuyền đây mà. Trời bất ngờ đổ mưa. Ninh Hinh nhìn ra ngoài. Trời mưa rồi. Ở đây là nơi hẻo lánh. Nếu chạy trốn cũng không an toàn. Xung quanh cũng chỉ là toàn cây. Trời mưa như vậy nhất định đường cũng rất trơn. Cây cối cũng sẽ dễ đổ ngã. Bây giờ chỉ biết cầm chân ở đây. Đợi mộ viên bách tìm cách đến cứu cô vậy. Nhìn thấy vết thương của Dụ Bạch Ngôn đang rỉ máu không ngừng. Ninh Hinh đành đưa miệng cắn mảnh vải dưới váy mình. Cũng may là cô mặc váy dài qua đầu gối nên không sao. Xoẹt, cô xé đôi mảnh vải ra. Sau đó đưa tay kéo Dụ Bạch Ngôn lại gần mình. Cột mảnh vải đó vào vết thương trên tay của Dụ Bạch Ngôn. Cô, bây giờ không phải lúc nam nữ gì đâu. anh đang bị thương nặng đấy, nên ít nói để dưỡng sức đi. Điện thoại của Ninh Hinh cô đã để trên xe thư ký Lâm. Thư ký Lâm, lúc cô bị đưa đi, cậu ấy, Ninh Hinh lòng đầy lo lắng. Cô vừa lo cho mình vừa lo cho thư ký Lâm, cũng như không biết Mộ Viên Bách có thể tìm ra mình và người đàn ông này sớm hay không. Bị bỏ lại ở nơi này, Mộ phu nhân đúng là biết giày vò người khác mà. Cả hai phải cố gắng vượt qua đêm nay vậy. Cả người Dụ Bạch Ngôn bất ngờ ngã vô người Ninh Hinh. Anh đã kiệt sức đến mức ngất đi rồi. Này, Ninh Hinh lay mạnh Dụ Bạch Ngôn. Sao lại ngay lúc này chứ? Ninh Hinh đỡ Dụ Bạch Ngôn nằm xuống. Cô cởi áo khoác ra, gấp lại sau đó đỡ đầu của Dụ Bạch Ngôn nằm lên. Cô đứng nhìn trời mưa bên ngoài, hy vọng người đàn ông này có thể chịu đựng đến sáng mai. Mộ Viên Bách, làm ơn, cứu em, cách chương.